Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 283: Độ lôi kiếp. Cuối cùng thành tiên nhân. 289. Chương 281: Độ lôi kiếp. Cuối cùng thành tiên nhân. 2 tháng 12 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 281: Độ lôi kiếp. Cuối cùng thành tiên nhân. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, một trái tim nâng lên cổ họng, có thể thành hay không? Liền nhìn lần này rồi, không nói võ đức, ra sức một điểm a. Tô Tỉnh trong lòng yên lặng cầu nguyện, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, ngút trời kiếm ý, bay thẳng cửu tiêu, liền ngay cả cửu thiên chi thượng lôi kiếp, vậy tựa hồ ngưng lại, lôi vân hội tụ tốc độ chậm 3 phần. Cuối cùng kiếm cương ngập vào trong lôi vân, nổi lên trận trận kim quang. Lúc này mây đen dày đặc, bầu không khí phá lệ ngột ngạt, tựa hồ ngay cả lôi kiếp đều trầm mặc lại. Kia xuyên thấu lôi vân tầng kiếm cương, hiển nhiên là ngay cả lôi kiếp cũng không từng tưởng tượng qua tồn tại. Từ xưa đến nay, ngàn vạn tu sĩ độ lôi kiếp lúc, cũng sẽ kích phát thần thông đối kháng lôi kiếp chi uy, nhưng đều không ngoại lệ. Những tu sĩ này đều là chờ lôi kiếp đánh xuống về sau, mới lấy thần thông đối kháng, cắt giảm lôi kiếp uy lực. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược. Tại lôi kiếp còn tại xúc tích lực lượng thời điểm, ngươi liền hướng phía lôi kiếp phát khởi thế công. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, tại lôi kiếp trước mặt, ngươi phát động vượt qua lẽ thường một kích. Lần này, đánh lén, phù hợp không nói võ đức phán định. Thiên phú thành công có hiệu lực, 1,600 đạo hộ thể kiếm cương, tại không nói võ đức gia trì bên dưới, thành công đối lôi kiếp hình thành tạo thành quấy nhiễu, lôi kiếp ngưng tụ tốc độ tiết tấu phát sinh biến hóa, uy lực lớn không bằng trước, tại người ánh mắt mong chờ bên trong, cửu cửu lôi kiếp rơi xuống, rầm rầm rầm, người từ nơi này đạo trong lôi kiếp, tựa hồ cảm nhận được một chút tức giận. Cái này phẫn nộ bắt nguồn ở đây giới thiên đạo. Nó tựa hồ nghĩ trừng phạt ngươi cái này không nói võ đức người trẻ tuổi. Bất quá giờ phút này, thiên đạo cũng có tâm bất lực. Cửu cửu lôi kiếp rơi xuống, trên bầu trời lôi vân chậm rãi tiêu tán, mà ngươi hít sâu một hơi, vận dụng sau cùng đại đạo bản nguyên, tướng linh vực thôi phát đến cực hạn. Cửu cửu lôi kiếp bị linh vực ngăn cản, uy lực tiến một bước yếu bớt. Chỉ thấy hắn xuyên thấu hộ thể cương khí, đánh vào nhục thể của ngươi phía trên. Trong chốc lát, vô tận đau đớn, thẳng tới nguyên thần của ngươi chỗ sâu. Giờ phút này ngươi cuối cùng biết được, vì sao cửu cửu lôi kiếp như thế khó khăn qua. Bởi vì này lôi kiếp không chỉ có phá hủy nhục thân, càng có thể trực tiếp chôn vùi tu sĩ thần hồn. Nhưng cũng may, ngươi lục thức cảnh thần hồn sớm đã kiên cố vô cùng. Ngươi sử dụng thần thức thần thông như ý kim đỉnh pháp, chống lại rồi cửu cửu lôi kiếp đối thần thức ăn mòn. Nhục thể của ngươi run không ngừng, nhưng ngươi vẫn như cũ chưa từng đổ xuống. Dù là thân thể đã thành than cốc chi sắc, trở nên tàn bại không chịu nổi, nhưng là vẫn như cũ chưa từng từ bỏ. Mộc chi bản nguyên, tiểu cường thiên phú, viễn cổ vu thể, nhiều loại thiên phú và đại đạo chi lực gia trì bên dưới, trong thân thể của ngươi tản mát ra kinh người sinh mệnh lực. Tử vong cùng tân sinh, hủy diệt cùng khôi phục, nhiều loại trạng thái tại bên trong thân thể của ngươi biến đổi. Cuối cùng, ngươi chịu đựng xuống tới. Ngươi dùng hết sau cùng khí lực, hướng phía trên bầu trời lôi kiếp giơ ngón tay giữa lên. Thiên đạo lôi kiếp phát ra từng đợt như tiếng sấm tiếng vang. Tựa hồ có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi tiêu tán. Chúc mừng ngươi, thành công vượt qua cửu cửu lôi kiếp, trở thành nhân tiên cảnh tu sĩ. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt khó nén vẻ kích động. Cửu cửu lôi kiếp, cuối cùng vượt qua, thành tựu nhân tiên kỳ tiên nhân. Bây giờ, chỉ kém che đậy hồng nguyệt cảm giác rồi. Tô Tỉnh trong lòng hơi có chút khẩn trương. Nếu như nói cửu cửu lôi kiếp hắn có 9,5 nắm chắc vượt qua, cái kia có thể phủ định che đậy hồng nguyệt cảm giác, hắn chỉ có 5 thành nắm chắc. hết thảy còn phải nhìn Su Cát Tị Hung Thiên Phú có thể hay không truyền đến dự cảnh. Bất quá vô luận như thế nào, Cửu Cửu Lôi Kiếp vượt qua, ta cũng coi như chính thức có được địa tiên cảnh chiến lực rồi. Tô Tỉnh nhếch miệng lên, địa tiên cảnh chiến lực, tại toàn bộ Tiểu Thanh Vân giới, cũng là có tên tuổi cường giả. Đến một bước này về sau, Tô Tỉnh có thể làm sự tình liền có thêm lên. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Vượt qua Cửu Cửu Lôi Kiếp về sau, ngươi cảm giác được bản thân xảy ra một chút biến hóa vi diệu. Trong cơ thể ngươi tiên lực vận chuyển trở nên càng thêm trôi chảy. Đối với đại đạo bản nguyên cảm ngộ tựa hồ vậy rõ ràng không ít. Đến tận đây, ngươi trở thành nhân tiên cảnh tiên nhân, hưởng vạn năm thọ nguyên. Giờ phút này ngươi mặc dù vượt qua lôi kiếp, nhưng là nhục thân tàn tạ, chỉ có thể phí sức lấy ra một thanh đan dược chữa trị vết thương, nuốt vào trong miệng khôi phục thương thế. Mơ hồ trong đó, người thần thức cảm giác được mấy đạo khí tức ngay tại tiếp cận nơi đây. Lôi kiếp về sau, là những cái kia vây xem tu sĩ muốn nhìn ngươi một chút tình huống. Đối với lần này, ngươi có chút bất đắc dĩ. Nếu là lúc này có tu sĩ lên tâm làm loạn, ngươi tất nhiên không có sức phản kháng. Mà ngươi có thể làm, chỉ là kích phát thể nội tiên lực, tăng tốc thương thế khôi phục. Sau một lát, ngươi cuối cùng khôi phục một chút khí lực, nhưng vẫn như cũ ghé vào tại chỗ, khó mà rời đi. May mà những cái kia vây xem tu sĩ không biết ngươi bước chân, bởi vậy trong thời gian ngắn cũng không dám tới gần. Thời gian cứ như vậy đi qua nửa ngày, trên người ngươi thương thế dần dần khôi phục, nhưng chiến lực vẫn như cũ không kịp thời kỳ toàn thịnh 1/3. Nhưng ngươi có chút khó làm chính là, xung quanh tu sĩ tựa hồ phát hiện ngươi bản thân bị trọng thương sự thật. Thế là ào ào tới gần, thậm chí còn có tu sĩ kích động muốn xuất thủ. Đúng lúc này, người thiên phú Su Cát Tị Hung truyền đến dự cảnh, nhưng cái này nguy hiểm nơi phát ra, lại không phải xung quanh tu sĩ. Chỉ thấy khoảng cách ngươi ngoài mấy chục thước, không gian bị xé mở, một thân ảnh từ trong hư không bước ra. Ngươi tập trung nhìn vào, người đến thế mà là Giáng Lâm giáo cán bộ Huyết Tam. Ngươi lập tức biết được là bản thân độ lôi kiếp động tĩnh quá lớn, đưa tới Giáng Lâm giáo chú ý, thậm chí kinh động Huyết Tam tự mình xuất thủ đối phó ngươi. Huyết Tam lạnh lùng nhìn ngươi liếc mắt, hỏi thăm ngươi vì sao phản bội Giáng Lâm giáo. Ngươi chỉ là cười lạnh không nói. Tại Huyết Tam tới gần ngươi về sau, trong lòng ngươi khẽ động, thử nghiệm đem ta không thể một người xui xẻo thiên phú thêm tại Huyết Tam trên thân. Quả nhiên, chính như ngươi đoán trước, Huyết Tam khẽ nhíu mày, tựa hồ phát giác cái gì. Chỉ thấy hắn vươn tay, kéo ra từng đoạn vô hình nhân quả tuyến. Có thể, xui xẻo thiên phú, vẫn như cũ quấn chặt lại tại Huyết Tam trên thân. Để cho trong thời gian ngắn không thể thoát khỏi, Huyết Tam cảm giác được trên thân khí vận biến hóa về sau, sắc mặt hơi ngưng trọng, hắn nhìn về phía ánh mắt của ngươi, trở nên hơi phẫn nộ. Tại hành hạ ngươi một phen về sau, hắn đưa ngươi kích choáng. Khi ngươi tỉnh lại lần nữa lúc, xuất hiện ở đã từng tới tòa kia huyết sắc trận pháp bên trong. Trận pháp trên không, màu máu đỏ hai mắt nhìn chằm chằm ngươi. Bên tai của ngươi truyền đến Hồng Nguyệt nói mớ. Ý thức của ngươi dần dần tiêu tán. Ngươi chết. Đinh. Lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Độ kiếp đưa tới động tĩnh, chung quy là quá lớn. Bị Giáng Lâm giáo phát hiện, cũng là nằm trong dự liệu. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Bất quá hắn xem chừng, cho dù không bị Giáng Lâm giáo phát hiện, tại thực lực của hắn tổn hao nhiều tình huống dưới, cũng rất có khả năng bị phụ cận tu sĩ đánh lén chí tử. Còn có Huyết Tam bực này kim tiên, quả nhiên đối nhân quả vận mệnh chi đạo có nhiều nghiên cứu. Nếu là đối hắn chuyển di vận rủi, ngược lại khiến bản thân không có quả ngon để ăn a. Bất quá cũng may, lần này mô phỏng mục tiêu xem như viên mãn hoàn thành. Tô Tỉnh nhếch miệng lên, có chút mong đợi nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Hậu thiên đạo thể, kim sắc thiên phú, giá bán 10 triệu điểm năng lượng. 10 năm luyện đan kinh nghiệm, hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ biên độ nhỏ gia tăng. Giá bán 20 triệu năng lượng. Linh vực hình thức ban đầu, ẩn chứa mộc hỏa lôi kiếm nhanh lực, nhân quả vận mệnh không gian 9 loại đại đạo bản nguyên. Dung hợp mà thành cực hạn linh vực hình thức ban đầu. Có được nhiều loại đặc tính, trước mắt linh vực đã cố hóa. Giá bán 10 tỷ mô phỏng năng lượng, nhân tiên cảnh nhất trọng tu vi, cửu cửu lôi kiếp, trải nghiệm cửu cửu lôi kiếp tẩy lễ, thành công vượt qua hóa tiên 5 cửa, có được nhân tiên cảnh sơ kỳ thực lực, giá bán 10 tỷ mô phỏng năng lượng, thiên lôi chi thể, giai đoạn 3, thiên lôi chi thể giai đoạn thứ 3, trải qua bát cửu lôi kiếp rèn thể, đối với lôi chi đại đạo cảm ngộ nhạy cảm độ tăng lên. Lôi linh căn độ tinh khiết tăng lên, đối lôi linh khí lực tương tác tăng lên, trung biên độ tăng lên nhục thân tiềm lực hạn mức cao nhất. Giá bán 5 tỷ năng lượng, nguyên võ đan, 50 vạn mai, cung cấp nguyên võ cảnh tu sĩ sử dụng đê giai đan dược. Giá bán 50 tỷ năng lượng, Tô Tỉnh ánh mắt chậm rãi hướng về cái cuối cùng ban thưởng tuyển hạng. Lẩm bẩm nói, 50 vạn mai đan dược. Giá trị 50 tỷ năng lượng, bình quân một viên mới chỉ là 10 vạn năng lượng. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, cần biết, một viên nguyên võ đan, hắn bán ra cho đại hạ phía chính thức, thế nhưng là có thể kiếm được 20 triệu năng lượng. Trọn vẹn 200 lần chênh lệch giá. Chậc chậc, hiện tại muốn lo lắng chính là, đại hạ quân đội có thể hay không ăn xuống cái này 50 vạn mai nguyên võ đan. Tô Tỉnh đối với lần này thâm biểu hoài nghi, cho dù đại hạ phía chính thức mấy ngàn năm tích lũy. Một quốc gia chi lực, có thể xuất ra 10 vạn ức năng lượng, 10 ngàn tỷ mô phỏng năng lượng, cũng chính là 500 vạn tấn tam giai dị kim loại. Đủ để xếp thành một tòa dị kim loại đại sơn. 50 vạn mai nguyên võ đan số lượng có chút nhiều. Mà lại 50 tỷ năng lượng tài chính cũng cần quay vòng. 20 vạn mai nguyên võ đan cũng đã đủ. Tô Tỉnh hơi tính toán một phen, cảm thấy chậm rãi cùng đại hạ quân đội giao dịch, 20 vạn mai nguyên võ đan lẽ ra có thể đủ tiêu hóa hoàn tất. Đến lúc đó, đại hạ quân đội vậy sẽ tại trong vòng 10 năm đản sinh ra 2 vạn tên thiên vương cấp cường giả. Ánh mắt lướt qua nguyên võ đan tuyển hạng, Tô Tỉnh mặc niệm nói, ta lựa chọn mang ra linh vực hình thức ban đầu cảm ngộ. Ngoặc kép, ngài thành công mang ra linh vực hình thức ban đầu, tốn hao 10 tỷ năng lượng, còn thừa năng lượng 134 ức 9.566 vạn điểm. Mô phỏng nhắc nhở ở bên tai rơi xuống, từng đoạn cảm ngộ ký ức xuất hiện ở Tô Tỉnh trong đầu. Giờ phút này, 9 loại đại đạo bản nguyên dung hợp một thể, tạo thành Tô Tỉnh ban đầu linh vực. Linh vực cố hóa, Tô Tỉnh linh vực phạm vi tiến một bước mở rộng, lan tràn đến phạm vi trăm trượng khu vực. Tô Tỉnh có thể cảm giác được rõ ràng. Tại linh điền động thiên phạm vi, linh vực phạm vi, bên trong, đối với kiếm chi bản nguyên, không gian bản nguyên chờ một chút nắm giữ đều cấp tốc tăng lên. Ngay sau đó, Tô Tỉnh khí thế trên người không ngừng tăng cường. Đối với nhân quả vận mệnh đại đạo cảm ngộ, vậy dần dần làm sâu sắc. Sau một lát, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt, khóe miệng mang theo ý cười. Linh vực hình thức ban đầu cố hóa, tối thiểu để cho ta chiến lực tăng lên 5 thành trở lên. Khó trách lúc trước La Thiên Tổ Sư, nương tựa theo cực hạn linh vực, tung hoành ở 3.000 thế giới. Tô Tỉnh phát hiện, cái này linh vực quả thực chính là bắc cấp bậc tồn tại. Chẳng những có thể tăng cường thực lực bản thân, thần thông thuật pháp, đại đạo cảm ngộ, thậm chí còn có thể cắt giảm thực lực đối phương. Cứ kéo dài tình huống như thế, có linh vực tu sĩ, đối không có linh vực, quả thực chính là hàng chí đả kích. Bất quá đến nhân tiên cảnh đỉnh phong, địa tiên cảnh tiên nhân, cơ bản đều nắm giữ linh vực hình thức ban đầu. Chênh lệch, gần là đối với linh vực nắm giữ trình độ thôi. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Trên một điểm này, hắn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Tô Tỉnh trong lòng di động, tiện tay phóng thích thiên cơ che đậy chi thuật. Tại nhân quả vận mệnh chi đạo tăng cường về sau, Tô Tỉnh thiên cơ che đậy chi thuật hiệu quả tiến một bước tăng cường. Không sai, lại phối hợp huyền nguyên liễm tức trận, nên thử một chút hiệu quả. Chấm ngoặc kép, cũng không có vội vã nhận lấy tu vi. Tô Tỉnh trước tăng lên thiên cơ che đậy thủ đoạn, che lấp hồng nguyệt, cảm giác cơ hội cũng lớn hơn một chút. Nhìn thoáng qua thời gian, Tô Tỉnh bắt đầu dịch dung liễm tức, chuẩn bị đi trước cùng Lư Nguyên Võ giao dịch. Sau một lát, Tô Tỉnh đến địa điểm ước định, cầm trong tay chỉ có hơn 1000 mai đan dược giao dịch sau khi ra ngoài. Tô Tỉnh lại thêm ra 200 ức mô phỏng năng lượng. Giao dịch sau khi kết thúc, Tô Tỉnh ngựa không ngừng vó chạy tới Tiên Võ Phó Bản. Tiến vào Vạn Mộc Tông di tích bên trong, Tô Tỉnh không yên lòng lại thêm cố một phen trận pháp, tăng cường huyền nguyên liễm tức trận hiệu quả, tốn hao mấy ngày. Sau đó Tô Tỉnh tiến vào Linh Điền Động Thiên, lại bổ sung bố trí một tòa huyền nguyên liễm tức trận. Hô, Vạn Mộc Tông tự mang phòng ngự liễm tức trận pháp, lại thêm bên ngoài hai tòa huyền nguyên liễm tức trận, Linh Điền trong động thiên một tòa huyền nguyên liễm tức trận. Hẳn là không sai biệt lắm đi. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, lại thi triển thiên cơ che đậy chi thuật, đem bản thân thiên cơ che đậy củng cố một phen về sau, mới đưa ánh mắt nhìn về phía ban thưởng danh sách. Trong lòng hơi động, Tô Tỉnh thử nghiệm mang ra tu vi phản hồi. Không khí đọng lại một cái chớp mắt. Một giây sau, Tô Tỉnh trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Su Cát Tị Hung thiên phú cũng không có hiệu lực. Cái này biểu thị, thiên cơ che đậy chi thuật nổi lên hiệu quả, che giấu hồng nguyệt cảm giác. Quá tốt rồi. Cái này biểu thị, hồng nguyệt thực lực trước mắt, tại huyền tiên cảnh phía dưới a. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt dị sắc. Chỉ có huyền tiên cảnh lời nói, chờ Tô Tỉnh cầu cái một năm nửa năm về sau, có phải là có thể trực tiếp đánh lén xử lý hồng nguyệt rồi. Tô Tỉnh mỉm cười, mặc niệm nói, ta lựa chọn mang ra nhân tiên cảnh nhất trọng tu vi. Chấm ngoặc kép, ngài thành công mang ra nhân tiên cảnh nhất trọng tu vi. Cửu cửu thiên kiếp, tốn hao 10 tỷ năng lượng, còn thừa năng lượng 234 ức 9566 vạn điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Một giây sau, Tô Tỉnh khí tức trên thân bắt đầu tăng vọt. Một sợi tiên tính tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Ngay sau đó, Tô Tỉnh sau lưng bắt đầu xuất hiện các loại dị tượng. Linh Điền Động Thiên trên không, hình như có lôi vân thổi qua, nhưng rất nhanh bị huyền nguyên liễm tức trận che đậy. Sau một lát, Tô Tỉnh đứng dậy, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Nhân tiên kỳ, xong rồi. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên, cảm nhận được sinh mệnh bản chất. Tại thời khắc này xảy ra thuế biến, nguyên bản mấy ngàn năm thọ nguyên kéo dài gấp đôi. Từ hôm nay trở đi, Tô Tỉnh có thể hưởng vạn năm thọ nguyên. Vạn năm thọ nguyên, vậy cũng phải sống đến lâu như vậy mới được a. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, chắc hẳn thọ nguyên tăng trưởng, thực lực gia tăng mới là Tô Tỉnh chỗ chú ý. Pháp lực tăng trưởng, tựa hồ chỉ có một tầng nhiều. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh minh ngộ. Độ kiếp kỳ lúc, pháp lực quan cũng đã là linh lực đến tiên lực lớn nhất thuế biến. Mà bây giờ, so với pháp lực tăng trưởng, Tô Tỉnh càng lớn biến hóa là sinh mệnh bản chất, tiềm năng thuế biến. Hô, tiên nhân cảnh tu vi, viên mãn đạt thành. Giờ khắc này, Tô Tỉnh trong lòng vô cùng vui sướng, đến mức có chút lâng lâng. Nhưng Tô Tỉnh rất nhanh tỉnh táo. Đối với mình tiến hành CPU nói, mới chỉ là nhân tiên kỳ, có cái gì tốt phiêu. Chắc hẳn 3000 thế giới những cái kia đại năng còn kém quá xa. Như thế lật lại vài câu về sau, Tô Tỉnh tâm tính một lần nữa trở nên bình thường. Nhìn thoáng qua thời gian, lúc này khoảng cách đi Tarot hội lấy hàng còn có 3 ngày thời gian. Thế là Tô Tỉnh dành thời gian lại luyện chế 2 tôn thợ mỏ khôi lỗi. Như thế, mỗi một tuần khôi lỗi đào móc dị kim loại năng lượng tổng ngạch đạt tới 103 tỷ điểm. Đến ngày 22 tháng 7 hôm nay, Tô Tỉnh trở lại Lam Tinh, tiến về biệt thự cùng Cận Tông Tuyết chạm mặt. Cận Tông Tuyết hôm nay mặc một thân quần dài màu tím. Một bữa cơm về sau, hai người trò chuyện lên chính sự. Tô Tỉnh, trước đó ngươi nói linh gạo kế hoạch, ta đã liên lạc đại hạ quân đội. Chấm ngoặc kép. Bất quá giờ phút này còn tại hiệp thương bên trong. Ta đoán chừng vấn đề không lớn. Nhưng bọn hắn muốn tại một tháng bên trong gom góp 10 triệu thâm uyên chi thạch. Tựa hồ cũng không dễ dàng. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Nói, yên tâm đi. Đại hạ phía chính thức bên kia có thể lấy ra. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh bỗng nhiên nghĩ đến. Mô phỏng bên trong cận tòng tiết tương lai chịu đến chuyện ám sát. Thế là lấy ra mấy chương lục thất giai phù lục đưa tới nói. Cái này mấy chương phù lục, đều vì trong tổ chức tiền bối luyện chế phẩm chất cao phù lục. Người lưu tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh sử dụng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh cho cận tòng tiết giải thích một phen phù lục cụ thể phương pháp sử dụng. Hai người lại mập mờ một hồi. Tô Tỉnh mới mang theo mới một tuần mô phỏng năng lượng trở về Linh Điền Động Thiên. Một tuần này, Tarot Thương Hội cung cấp mô phỏng năng lượng gần 110-500 triệu. Tô Tỉnh tổng năng lượng cũng tới đến còn thừa năng lượng 350 ức tả hữu. Kỷ nguyên mới năm 2025 ngày 22 tháng 7. Tô Tỉnh chuẩn bị mở ra một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng, Tô Tỉnh vừa dứt lời. Bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đo lường đến túc chủ tu vi đã đột phá tới nhân tiên cảnh. Lại có được mô phỏng năng lượng vượt qua 30 tỷ. Phát động máy mô phỏng phiên bản thăng cấp. Phải chăng thăng cấp? Nghe tới máy mô phỏng lời nói về sau. Tô Tỉnh sững sờ. Sau đó hỏi, phiên bản thăng cấp, cụ thể hiệu quả là gì? Rất nhanh máy mô phỏng thanh âm truyền đến. Máy mô phỏng 5, không phiên bản đổi mới công năng như sau. Bao quát máy mô phỏng tiền tệ hệ thống tăng lên. Bộ phận công năng ưu hóa. Thiên phú rút thưởng ao xác suất tăng lên. Chú ý, lần này máy mô phỏng thăng cấp cần tốn hao 10 tỷ mô phỏng năng lượng. Cụ thể công năng mời túc chủ tìm đọc mô phỏng bảng. Tô Tỉnh nghe xong có chút hiếu kỳ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng giao diện.